Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, một ao bảo liên hoa. Năm Tái Liên Trì, Thanh Mộc Trì, Thái Dương Trì, Thiên Kiếp Trì, mà Đạo Trì cùng Công Đức Trì đã nối thành một mảnh. Thành một cái to lớn liên trì, nhưng mỗi một chủng bảo liên hoa trong lúc đó đều phân biệt rõ ràng. Trong này có năm đóa hoa sen to lớn. Phương Minh chứng kiến bọn họ thời điểm, tiểu trái tim hung hăng kéo ra. Bởi vì, này năm đóa hoa sen to lớn phẩm cấp đúng là đạt tới kinh khủng 34 phẩm. Viễn siêu hắn dự trù 24 phẩm. Tuy nói 24 phẩm cùng 36 bốn đều là tiên thiên chí bảo cấp bậc, nhưng căn bản phẩm chất còn là không giống nhau. Đồng dạng phẩm giai cấp bảo vật, so sánh bọn họ cao thấp, là thấy bọn nó trong nói luân gian bao nhiêu cũng tỉ như nói 34, 75, 7 phẩm bảo liên. Hoa bên trong hàm 48 từng đạo luân, mà 24 phẩm bảo liên hoa cũng chỉ có 36 đạo nói luân. Như vậy cũng tốt, so với 34 phẩm bảo liên hoa cùng 24 phẩm bảo liên hoa đều là phú nhân, mà 34 phẩm là chân chánh cự phú, mà 24 phẩm thanh liên tối đa cũng chính là một nhà giàu mới nổi mà thôi. Lệnh khiến Phương Minh hưng phấn là cái này năm đóa 34 phẩm bảo liên hoa tiến thêm một bước, chính là ở trong chứa 49 đạo nói luân gian hỗn độn chí bảo, có thể so với tạo hóa thanh liên tồn tại. Nếu như cái này năm đóa bảo liên hoa lại tăng thêm một cấp, thực sự thành hỗn độn chí bảo, sau này Phương Minh cùng người đánh lộn, đem cái này năm đóa bảo liên hoa hướng dưới chân nhảy. Đến đây đi, ngươi tới công kích, không đem ngươi mệt mỏi chỉ thấy quỷ. Đương nhiên, điểm này Dương Mi Đại Tiên liền thấu hiểu rất rõ. Lúc đầu Phương Minh ở trong hỗn độn cùng Dương Mi Đại Tiên đánh một trận, đem điểm này phát huy đến cực hạn, cho Dương Mi Đại Tiên tạo thành rất lớn bóng ma trong lòng. Dĩ nhiên, năm loại thuộc tính bảo liên hoa bởi vì phẩm cấp bất đồng, bên ngoài công năng cũng không tương đồng. Thanh mộc chỉ thanh mộc bảo liên hoa thanh quang lóe lên, bích lục chói mắt, sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng. Một mảnh liên diệp có chừng nửa mẫu phương đường cao thấp. Một đóa đóa liên hoa ngay sau đó, ở trong gió rung bên trong, chân đạp thanh mộc bảo liên hoa, có thể liên tục không ngừng cho ngươi cung cấp sinh mệnh lực. Mặc dù là ngươi ở trong chiến đấu thụ thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Sau đó ngươi thì tương đương với giống như là Wolverine cùng Deadpool một dạng, có cực mạnh sự khôi phục sức khỏe. Thiên kiếp chỉ bảo liên hoa chỉnh thể phơi bày ngân tử sắc, trên đó lôi quang thiểm diệu, từng đạo hỏa xà du đề. Đồ chơi này phải không chỉ là phòng ngự chí bảo, hơn nữa còn là công kích chí bảo, uy lực cực lớn. Thái dương trong ao bảo liên hoa cùng thiên kiếp trong ao bảo liên hoa cùng loại, đều là công kích và phòng ngự nhất thể bảo vật, có thể phóng thích thái dương chân hỏa công kích người khác. Thái dương chân hỏa được xưng không có gì không đốt, có thể thấy được uy lực của nó. Công đức trì trong bảo liên tốn hết lộ vẻ tường thủy an tường, vàng lóng lánh, giống như là dùng thuần túy làm bằng vàng tạo một dạng, vẻ ngoài vô cùng tốt. Hơn nữa phòng ngự cũng là nhất lưu, ma đạo trong ao bảo liên hoa đen thùi lùi một mảnh, ma khí cuồn cuộn, không chỉ có là phòng ngự chí bảo, nhưng lại có thể loạn tâm trí người, cũng là bảo vật hiếm có. Phương Minh tuy là chỉ ở mỗi cái trong ao sen trồng một viên hạt sen, nhưng viên này hạt sen nảy mầm kết thành liên hoa sau đó, lại sẽ sản sinh hạt sen tái sinh liên hoa. Như vậy kê đẻ trứng, đản sinh kê, vì vậy trong ao sen liên hoa càng ngày càng nhiều. Phương Minh thô sơ giản lược đếm một cái, cái này trong ao sen đã có mấy trăm đóa đủ các loại bảo liên hoa. Trong ao sen liên hoa số lượng càng ngày càng nhiều, liền xảy ra lãnh địa tranh cãi vấn đề. Ngay mới vừa rồi, Phương Minh chứng kiến 5 loại thuộc tính bảo liên hoa trong liên lỗ bên trên chui ra vô số tiểu nhân, những người nhỏ này phân 5 làn sóng nhân mã, hỗn chiến ở một chỗ, đánh không thể buông keo. Một người trong đó, người xuyên đại áo đỏ bàn tay tiểu nhân há mồm phun ra một cái hỏa xà, đem một cái hắc y bàn tay tiểu nhân thiêu thành cho tàn. Lại có một cái hắc y bàn tay tiểu nhân từ phía sau đánh lén, hướng về phía cái kia hồng y tiểu nhân phun ra một ngụm ma, cái kia hồng y tiểu nhân nhất thời thần tình điên cuồng, cho trên đầu mình đội một cái lá cây làm hoàng quan, lớn tiếng chỉ huy, cuối cùng hắn cũng bị người khác đánh lén tử vong. Lại có cả người vàng lóng lánh tiểu nhân tới đánh lén, đem cái kia hắc y tiểu nhân toi ở dưới trường, mặc ngân trang lôi điện tiểu nhân người xuyên từng đạo lôi điện, tung hoành tì miệng, như vào chỗ không người. Chỉ là Phương Minh xuất hiện thời điểm, những cái này tiểu nhân kinh hô một tiếng, tan tác như chim muông, mỗi người chui vào liên lỗ ở giữa. Phương Minh thấy hắc hắc lấy làm kỳ, lập tức cũng liền thoải mái. Những tiểu nhân này chắc là từ liên hoa bên trong đàn xanh cỏ mộc tinh linh, giữa bọn họ ở lẫn nhau công phạt, công chiếm lãnh địa. Phương Minh nhìn cái này một ao bảo liên hoa, một mạch cảm giác mình tựa như một cái nhà giàu mới nổi một dạng, hưng phấn mặt đỏ tía tai, thậm chí ánh mắt đều trong nháy mắt đỏ. Phát, phát tài, lúc này thực sự phát tài. Ha ha ha. Linh quả trong vườn truyền đến Phương Minh hưng phấn tiếng cười to. Thanh âm ù ù truyền ra, sợ đến linh quả trong vườn cỏ mộc tinh linh lạnh run. Phụ thân, phụ thân, đang ở Phương Minh hai. Một hưng phấn đại lúc cười, phía sau truyền đến tiếng kêu. Phương Minh quay đầu nhìn lại, đã thấy là Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điểu tới. Đại Bằng Điểu bắt một cái to lớn côn trùng, đưa về phía Phương Minh, kêu lên, phụ thân, phụ thân, ăn côn trùng. Từ Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điểu cái này hai đại điểu sinh ra một tiếng, linh quả vườn côn trùng cũng ít cực kỳ nhiều. Phương Minh thấy ra mặt một hồi loạn đấu, cười khổ nói, phụ thân, ếch, không phải, đều bị ngươi tức đến chập mạch rồi, ta không ăn, ngươi ăn đi. Đột nhiên, Phương Minh thấy được cách đó không xa hai dạng đồ vật, trong nháy mắt nhãn lại trực. PS, cầu đính duyệt, cầu tự động đạt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.